Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, 241 ghi danh. 2/6. Usopp rất nhanh thì từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Tình huống như vậy hắn đã trải qua một lần. Hiện tại coi như là tương đối có thể miễn dịch. Trên một lần trải qua tình huống như vậy, vẫn là gặp phải ác ma quả thực có huyết điều. Lúc ấy Usopp nhưng là chấn kinh đến không được không được. Có lẽ liền muốn có rất nhiều người nói. Huyết điều liền đại biểu mục tiêu vật là một loại sinh mạng. Như vậy cây cối có sinh mệnh liền không chân ngạc nhiên. Nhưng là Usopp muốn nói là, từ xuyên qua đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ từng thấy bất kỳ mỗi thân cây cối có huyết điều tồn tại. Cho nên nói bảo thụ Adam phải có nó chỗ đặc thù. Cái này loại đặc thù, không thể theo lẽ thường mà đối đãi đồ vật, giống nhau đều sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái thẻ. Cũng tỉ như ác ma quả thực rơi xuống đặc thù thẻ đen. Cùng với nhân tạo ác ma quả thực rơi xuống không lành lặn thẻ đen. Còn lại cái gì dô cự tượng huyết điều. Còn có những tạp phiến khác. Tuôn ra tới cũng đều là cơ sở thẻ. Nhưng là bảo thụ Adam hẳn không thuộc về trong đó một loại. Dù sao trên bản chất. Bảo thụ Adam cùng nhân loại bình thường cùng với dã thú có trên bản chất khác nhau. Usopp còn chưa từng thấy qua người nào cùng dã thú không có huyết điều tồn tại. Nhưng là tùy ý có thể thấy cây cối thực vật, đều là không có huyết điều tồn tại. Cho nên Usopp đối với cái này cây bảo thụ Adam hứng thú. Thoáng cái bị đốt, hắn rất chờ mong rốt cuộc có thể xuất hiện hay không. Một loại mới tinh, Usopp hoàn toàn chưa từng thấy qua thẻ loại hình. Bonnie, nơi đó là cái gì địa phương? Usopp nguyên bản mục đích là đi ở Bab, tìm tới đã từng bách thú Kaido thủ hạ. Tam tai chi nhất, hơn nữa từ trong miệng đạt được liên quan tới một khối khác bảng chỉ đường lịch sử chính văn địa. Điểm, nếu như nơi đó không phải Usopp bọn họ cần phải đi đến. Hoặc là đi ngang qua địa phương nói. Khẳng định như vậy liền sẽ lãng phí một ít thời gian ở phía trên. Nơi đó không phải ở Bab, chấm ngoặc kép, nhưng là cũng là một người trong đó cự nhân quốc. Chúng ta tìm mục tiêu. Đã từng cũng ở đó xuất hiện qua. Chấm ngoặc kép, Bonnie thấy Usopp trịnh trọng kỳ sự dáng vẻ. Trả lời ngay nói, cũng là cự nhân quốc. Usopp nghe xong Bonnie lời nói sau đó, lâm vào một trận trầm tư. Mọi người đều biết, cự nhân tộc cũng không phải là chẳng qua là tồn tại một cái quốc gia bên trong. Liền giống nguyên đại tướng Aokiji bạn tốt, cái kia trợ giúp Robin chạy trốn cự nhân trung tướng. Thì không phải là xuất sinh ở Bab. Hơn nữa tựa hồ đối với ở Bab phong cách. Có chút không quá tán đồng dáng vẻ. Hắn thuộc về tương đối ôn hòa cự nhân tộc. Tại Usopp trong trí nhớ. Nguyên tác manga trong Big Mom ngày thời điểm. Big Mom trong ký ức. Bị chính mình quốc gia đầy tới ở Bab. Hơn nữa gặp phải một hệ liệt sự tình. Ở nơi nào là có thể mơ hồ thấy một cái phóng lên cao bóng mờ tồn tại. Tựa hồ một gốc cây to lớn thân cây dáng vẻ. Như vậy ơ báp cách đây cây bảo thụ Adam khoảng cách. Có còn xa lắm không đây? Usopp là nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ. Lại lần hướng Bonnie hỏi. Hẳn không có bao xa. Cự nhân tộc mặc dù phân tán thành mấy cái quốc gia. Nhưng là cũng là tụ tập tại đại khái một cái khu vực bên trong. Bonnie rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là cự nhân quốc mặc dù không chỉ một, nhưng là giữa bọn họ khoảng cách cũng là với nhau tiếp cận. Cũng không phải là tán lạc tại tân thế giới các nơi. Rất tốt, trước bất kể những vật khác, chúng ta đi bảo thụ Adam nơi đó ghi danh đi. Nếu đường đi cũng không phải dịch ra, như vậy Usopp cũng không có khổ não cần phải. Trực tiếp trước một bước tại bảo thụ Adam tồn tại hòn đảo ghi danh phải đó mà còn sót lại tam. Tai, cũng từng xuất hiện ở nơi đó. Nói không chừng Usopp căn bản không cần phải đi đến ơ báp. Là có thể đạt thành chính mình mục đích. Vậy cũng là tốt nhất tình huống. Đều động, đừng nữa ngây ngốc lấy. Usopp đã không kịp chờ đợi nghĩ mau chân đến xem. Rốt cuộc trong truyền thuyết bảo thụ Adam. Là một loại gì dáng vẻ tồn tại. Mặc dù bây giờ đã có thể thấy che khuất bầu trời tán cây tầng tồn tại. Cũng là sẽ bị rung động thật sâu. Nhưng là dù sao còn cách nhau rất xa khoảng cách, cảm giác này hẳn không sẽ như vậy trực quan mới được. Nếu như có thể từ nơi này loại kỳ lạ sinh vật trên người, đạt được một tấm hoàn toàn chưa thấy qua thẻ nói, Usopp tin tưởng đối với mình thực lực tăng lên, nhất định là lớn vô cùng. Một điểm này, Usopp chưa bao giờ hoài nghi. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Một câu nói này, bất luận là tại hình dáng gì thế giới, cũng đều là thông dụng. Cái này một lần gặp phải bảo thủ Adam, có lẽ lại là một lần Usopp thực lực nhanh chóng tăng lên cơ hội cũng khó nói. Usopp dứt lời sau đó, thuyền viên đoàn rốt cuộc không còn là mới vừa rồi vẻ mặt đó. Bắt đầu nhanh chóng hành động, mặc dù đã có thể thấy bảo thủ Adam hùng vĩ, nhưng là không thể nghi ngờ bọn họ khoảng cách bảo thủ Adam khoảng cách. Vẫn là có rất khoảng cách xa. Thuyền viên đoàn sở dĩ sẽ bị rung động đến, cũng là bởi vì ngay từ đầu thời điểm, đi hải vực bị mây đen giăng đầy, cũng không thể nhìn thấy quá xa ngày không. Cho đến Usopp băng hải tặc đi ra kia cái hải vực, mới thoáng cái tiếp xúc được. Dĩ nhiên là bị toàn bộ rung động đến. Thấy thuyền viên đoàn bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hoàn thành Usopp cái này thuyền trưởng ý tưởng. Usopp cũng biết, tạm thời nơi này không có chính mình cái gì sự tình. Xoay người trở lại trong khoang thuyền đi. Usopp không phải trở lại bên trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi, mà là đi dưới thông điệp cuối cùng. Đạp đi đạp đi đạp đi rất nhanh. Usopp tiếng bước chân, sẽ thấy một lần xuất hiện ở bên trong khoang thuyền. Cái kia dùng để trói buộc Drake cùng Apu địa phương. Xin lỗi, bên ngoài xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Usopp thân chưa đến thanh âm cũng đã truyền đạt đến. Cưỡi gió vượt sóng, là một cái tại trên biển khơi hành tẩu mọi người nhất định phải mỗi nick cây trải qua đồ vật. Mỗi nick cây trải qua những thứ này, kỳ thực coi như là tương đối nhàm chán sự tình. Nhưng là cũng may bất luận là tại đại hải trình nửa đoạn trước, vẫn là hiện tại tân thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tình huống mới xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, vô hình trung hòa tan hàng hải nhàm chán. Dù sao nếu là không cẩn thận, khả năng chính là một cái mất mạng kết quả. Trừ tự phụ thực lực bản thân hơi mạnh mẽ hải tặc, cơ hồ mỗi người tại đi thời điểm đều là không dám xem thường. Coi như là thực lực rất mạnh hải tặc, nếu như ngươi là một cái ác ma quả thực năng lực giả nói, rơi vào đại hải nói, chỉ cần ngươi không phải ngư nhân tộc, trên căn bản đều là một cái chờ chết kết quả. Không có người nào có thể ngoại lệ. Đây cũng là Usopp để cho hơi mạnh mẽ thủ hạ đều học tập lục thức nguyên nhân. Usopp hiện tại thuyền viên, thành viên chủ yếu trên căn bản đều là ác ma quả thực năng lực giả. Hắn cũng không muốn nhóm bạn bởi vì không có ngắn ngủi trệ không thủ đoạn mà lúc đó bỏ mạng. Suy nghĩ kỹ một chút, Usopp băng hải tặc hiện tại chủ yếu chiến đấu viên trong, tựa hồ cũng chỉ có Victoria cùng Tago không phải năng lực giả. Những người khác là ác ma quả thực năng lực giả. Victoria là bởi vì đối với, đúng, Usopp sùng bái. Bởi vì Usopp căn bản không có ăn sẽ ở một ít dưới tình huống hạn chế chính mình ác ma quả thực tới tăng thực lực lên, cho nên Victoria tự nhiên cũng không có ăn ác ma quả thực. Ngược lại không phải là nói Victoria không thể đạt được ác ma quả thực. Usopp băng hải tặc hiện tại có ác ma quả thực có rất nhiều viên. Mặc dù phần lớn đều cần dùng điểm tích lũy đem đổi lấy, nhưng là làm một Usopp tương đối coi trọng tồn tại. Nếu như Victoria muốn nói Usopp cũng không sẽ keo kiệt, căn bản không cần gì quỷ điểm tích lũy, là có thể từ Usopp nơi đó lựa chọn sử dụng một viên thích hợp ác ma quả thực. Tago nguyên nhân là từ bản thân ý nguyện, vốn là thợ săn tiền thưởng hắn, gặp qua không ít ác ma quả thực năng lực giả bị hạn chế tình huống. Cho nên Tago trừ phi là gặp phải có thể phi hành ác ma quả thực. Nếu không nói, Tago căn bản không cân nhắc ăn một viên ác ma quả thực. Thấy đảo, gào gào gào gào gào. Thuyền viên đoàn kích động kêu lên. Dù sao cũng là ghi danh có bảo thủ Adam hòn đảo A. Mà còn nghe nói mặt trên còn có cự nhân tộc tồn tại. Mặc dù rất nhiều người liền nghe nói qua cự nhân tộc tồn tại, nhưng là chân thực thấy, phần lớn người vẫn là thứ một lần. Dần dần, một khối to lớn hòn đảo xuất hiện ở Usopp bọn họ trước mắt. Kỳ thực nói là hòn đảo, còn không bằng nói là một khối tiểu hình đại lục. Từ có thể thấy được cái này hòn đảo bắt đầu, liền hoàn toàn không thấy được đường ven biển phần cuối. Nói cách khác, nơi này ít nhất thích hợp vương quốc Alabasta không sai biệt lắm hòn đảo mới là. Tinh cầu dù sao tròn, cho dù là tại mênh mông bát ngát trên biển khơi, chỉ cần không phải tại giới hạn trong khoảng cách, cũng là không thấy được to lớn thổ địa. Cách thức quả nhiên hoàn toàn khác nhau a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.